Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2449, Ma Luyện Tộc Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất hồn lạc phách đàn tấu đứng lên sẽ không biện pháp đình chỉ. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, đúng vậy, của ta một vị hảo hữu có luyện hư trung kỳ tu vi, nếm thử đàn tấu thất hồn lạc phách thẳng đến pháp lực hao hết mới có thể dừng lại, thần hồn cũng bị thương, đúng rồi, cái này nhất thủ khúc đối thi pháp giả thần thức cũng có rất cao yêu cầu, mặt khác hai thủ khúc uy lực cũng không yếu, chính là thi pháp thời gian tương đối dài, đây là âm tu lớn nhất tai hại. Lâm Bất Nhị rất nghiêm túc nói ra, nếu là âm tu đơn giản có thể làm cho người ta lâm vào ảo cảnh, nhân tộc đã sớm đại lượng bồi dưỡng âm tu, cho dù có bảo vật cũng chỉ là rút ngắn một ít thời gian, vạn vật tương sinh tương khắc. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Lâm đạo hữu, cửu thúc cửu thẩm theo huyền linh động thiên mang ra không ít kỳ cầm dị thú, nếu như ngươi có rảnh, có thể đến Thanh Liên Đảo làm khách. Thanh Liên Đảo có rảnh rỗi, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Lâm Bất Nhị đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lâm Bất Nhị liền cáo từ đã đi ra. 7 ngày sau, lễ mừng chính thức tổ chức, một tòa chiếm diện tích vạn mẫu đá xanh quảng trường, mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập tại đá xanh quảng trường, Mã Bảo Tông cùng Mã Dụ Lâm ngồi ở một trương màu tím ngọc bàn đằng sau, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Tại trái phải hai bên bầy đặt mấy ngàn dương màu xanh ngọc bàn, Vương Thanh Sơn đám người ngồi ở màu xanh ngọc bàn đằng sau tu vi càng cao càng đến gần trước. Vương Thanh Sơn đưa một kiện ngũ giai khôi lỗi thú cùng một ít tài liệu luyện khí, xem như lấy lòng, ngày sau Vương gia tổ chức lễ mừng, cũng sẽ mời Mã gia tham gia. Lam Phúc Không sẽ đưa một đôi linh bảo cùng 10 gốc ngàn năm linh dược, Tô Thần Quang đưa một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng một ít tài liệu luyện khí, Trương Ngọc Thiên đưa một lọ lục giai đan dược cùng hai khỏa lục giai yêu đan. Những lễ vật này đương nhiên không phải tặng không, chờ những thứ này khách mới tổ chức lễ mừng, cũng sẽ mời Mã gia tham gia, nhân tình vãng lai cũng không ít. Mã đạo hữu, hôm nay là ngày vui, không bằng tổ chức một hồi tỷ thí, lại để cho Nguyên Anh tiểu bối cũng dính hơi dính không khí vui mừng, Viễn Vi các ngươi đi ra cùng mặt khác người luận bàn thoáng một phát. Vương Thanh Sơn đề nghị, hắn đây là cho Vương Viễn Vi biểu hiện cơ hội. Tất cả thế lực tham gia lễ mừng, đều mang lên hậu bối, đến một lần để cho bọn họ kết giao bằng hữu, thứ hai cùng thế lực khác hậu bối luận bàn thoáng một phát, đây là truyền thống cũ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Mã Bảo Tông rất sảng khoái đáp ứng, cũng xuất ra một ít tu tiên tài nguyên cho rằng ban thưởng. Một versus một quá tốn thời gian, Vương Thanh Sơn đề nghị đoàn thể đấu pháp, từng cái thế lực đều phái ra nhiều vị nguyên anh tu sĩ tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Vương Viễn Vi 9 người cầm lấy các loại nhạc khí tỉ thí ngay từ đầu, bọn hắn tất cả tế ra một mặt linh quang lòe lòe lệnh kỳ mặt cờ ký hiệu chớp động, linh khí kinh người, rõ ràng là nguyên bộ linh bảo. 9 mặt lệnh kỳ vòng quanh bọn hắn xoay nhanh một vòng, hóa thành một đạo dày đặc cửu sắc màn sáng, bao lại bọn hắn 9 người, sau đó mới thúc giục nhạc khí đối địch. Trong lúc nhất thời tiên âm từng trận, hỏa cầu, lưỡi dao gió, lôi quang, sóng âm các loại công kích thẳng đến địch nhân mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ đánh không phá phòng ngự của bọn hắn, cũng không lâu lắm, đối thủ liền lâm vào ảo trận bên trong, có các biệt nguyên anh tu sĩ có dị bảo hộ thân, không sợ ảo thuật nhưng là dày đặc sóng âm cuốn tới, căn bản ngăn không được, bại hạ trận đến. Vương đạo hữu, đã sớm nghe nói các ngươi gia tộc am hiểu đem ra sử dụng khôi lỗi thú, nhiều vị tộc nhân có thể dùng khôi lỗi thú bố trí khôi lỗi trận phối hợp với nhau, không nghĩ tới âm tu cũng như vậy xuất sắc. Trương Ngọc Thiên tán dương, từng cái thế lực đều có mục đích là bồi dưỡng loại thực lực này cường đại đoàn thể, phần lớn là kiếm tu đao tu, âm tu tương đối ít, không phải là không muốn, mà là âm tu tu luyện quá chậm, rất ít có thể có thứ đồ vật phụ trợ âm tu tu luyện. Huyền Linh Đại Lục luyện hư kỳ trở lên âm tu cũng không nhiều, kể từ đó, Uông Như Yên cũng có chút dễ làm người khác chú ý, đều là cửu thẩm dạy thật tốt, bọn hắn cũng chịu cố gắng, Trương Tiên Tử gia tộc hổ vệ cũng rất lợi hại. Vương Thanh Sơn tán dương, 9 tên Trương gia đệ tử tất cả cưỡi một cái xích diễm hổ trên lưng, bọn hắn mặc thống nhất màu đỏ áo giáp, cầm trong tay các loại vũ khí, cầm đầu chính là một gã ngũ quan anh tuấn hồng sam thanh niên, hai mắt sáng ngời có thần. Xích diễm hổ chở Trương gia đệ tử phóng tới Vương Viễn Vi đám người, còn không có cận thân, xích diễm hổ liền phun ra liệt diễm công kích Vương Viễn Vi đám người, Trương gia đệ tử nhao nhao tế ra pháp bảo. Vương Viễn Vi 9 người sắc mặt không thay đổi, bọn hắn thường xuyên tiến vào ly hỏa luyện yêu tháp rèn luyện, dùng cá nhân hoặc là đoàn thể cùng yêu thú chém giết, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Vương Viễn Vi 10 ngón xẹt qua dây đàn, tại một hồi sục sôi tiếng đàn trong, một cổ kim mông mông sóng âm tịch quyển mà ra, đánh tan đánh úp lại liệt diễm. Mười mấy món linh bảo còn không có va chạm vào cửu sắc màn sáng, đã bị đặc biệt sóng âm đánh bay ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, Trương gia tu sĩ vẫn là không cách nào đánh tan Vương Viễn Vi 9 người, đã có Trương gia tu sĩ lâm vào ảo cảnh, nhiều chỉ xích diễm hồ cũng lâm vào ảo cảnh. Mắt thấy không cách nào phá vỡ Vương Viễn Vi 9 người phòng ngự, lâm vào ảo cảnh Trương gia đệ tử càng ngày càng nhiều, Trương gia tu sĩ chỉ có thể nhận thua. Tại hạ Trương Chí Vĩ, Vương tiên tử đạo pháp cao thâm, Trương mỗ bội phục. Hồng Sam thanh niên ôm quyền nói ra, Trương đạo hữu khen chật rồi, luận bàn mà thôi cũng không phải sinh tử chiến. Vương Viễn Vi bình tĩnh nói, cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Vương Viễn Vi 9 người đánh bại nhiều thế lực nguyên anh tu sĩ, đưa tới phần đông khách mới chú ý, Vương đạo hữu, ngươi vị này hậu bối rất không tồi. Mã Dụ Lâm tán dương, như loại này ưu tú tộc nhân, đơn giản sẽ không bên ngoài gả. Mã phu nhân khen chật rồi, Viễn Vi còn trẻ còn có càng dài lộ phải đi, cần nhiều cùng mặt khác người học tập. Vương Thanh Sơn khách sáo đạo, nhìn về phía Vương Viễn Vi ánh mắt tràn ngập vẻ tán thành. Vương Lương Phác chết trận ở tiền tuyến, Vương Viễn Vi tu luyện khắc khổ, lòng hướng về đạo kiên định, theo hơn 700 người bên trong chùa hết tài năng, Vương Thanh Sơn rất xem trọng Vương Viễn Vi. Tỷ thí song song, Vương Viễn Vi 9 người thuận lợi đạt được đầu tên, đạt được một bộ linh bảo. Hai canh giờ sau, lễ mừng chấm dứt, chúng khách mới lần lượt ly khai, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không mang theo tộc nhân đã đi ra Mã gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên Cốc một tòa u tĩnh trang viên. Vương Anh Kiệt đang cùng Vương Hoa Thước đang nói gì đó, Vương Hoa Thước là Vương Anh Kiệt con lớn nhất, đã tiến vào hóa thần kỳ, là ngũ giai luyện đan sư. Hắn một đôi nhi nữ đều rất xuất sắc, Vương Hoa Thước là ngũ giai luyện đan sư, Vương Hoa Duyệt là kiếm tu, trừ bọn họ ra bản thân cố gắng, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết cũng không ít trợ giúp bọn hắn. Nhiều cùng mặt khác luyện đan sư trao đổi, không nên tự cao tự đại, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau, ngoại trừ luyện đan, tu luyện cũng không có thể lười biếng, có biết không? Vương Anh Kiệt dặn dò, nhi nữ xuất sắc, hắn tự đáy lòng tự hào. Đã biết cha, Vương Hoa Thước miệng đầy đáp ứng, hắn tu luyện xem như khắc khổ, bất quá cùng Vương Anh Kiệt so với, vẫn có không ít chênh lệch. Vương Anh Kiệt đang muốn nói cái gì đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, Vương Thanh Sơn thanh âm vang lên theo. Anh Kiệt ta đã trở về, có chút việc với ngươi nói chuyện. Tốt, Thanh Sơn lão tổ ta đây liền đi qua. Vương Anh Kiệt đáp ứng, thu hồi đưa tin bàn đã đi ra chỗ ở, đi vào Vương Thanh Sơn chỗ ở, Vương Thanh Sơn nói đơn giản thoáng một phát chuyện đã trải qua, hắn chuẩn bị cùng Lam Phúc không đi Chư Long Sơn tìm kiếm lục giai huyết khâu thú, ý định mang lên Vương Anh Kiệt ma luyện thoáng một phát Vương Anh Kiệt, phong phú hắn đấu pháp kinh nghiệm. Tại hạ giới thời điểm, Vương Thanh Sơn chính là chỗ này sao làm, mang theo tộc nhân ra ngoài săn giết yêu thú, phong phú bọn họ đấu pháp kinh nghiệm. Vương Anh Kiệt tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng muốn đi rèn luyện thoáng một phát thuận tiện giúp Vương Trường Sinh làm chút chuyện, Vương Trường Sinh cho hắn nhiều phần pháp tướng tài liệu còn giúp hắn luyện chế ngũ hành bảo vật. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết khai báo vài câu, đi theo Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không đã đi ra Thanh Liên Cốc đi Chư Long Sơn. Cách chương.